Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, gió tái khởi lúc. Tao gió nổi lên, tỉnh táo bình tĩnh, có thông soái tài năng chỉ huy, thẻ tu thiên phú cũng không tệ, sinh mệnh lực đã đạt tới 20, đề cử Ngọc Kinh cùng trời đều học phủ quan sát. Mập rồng đối đường kiếm tổng kết ra cái này lời. Bình về sau, lập tức lời bình cũng liền truyền cho ngay tại ghi chép binh sĩ. Hắn chính là thụ mệnh liên bang cổ hạ trung ương điều động mà đến người. Có lập trường của mình, cho ra bất luận cái gì lời bình đều là công bằng công chính. Sẽ không bất công, mặc dù chính hắn cũng là Giang Bắc thành phố phụ cận xuất thân người. Tại mập rồng lời bình cho ra lúc, đường kiếm đã là tổ chức lên ném dựa đi tới học sinh. Hỏi rõ ràng tất cả mọi người thẻ tổ, đồng thời bắt đầu phân chia chiến đấu làm việc. Cái khác mấy nhóm cũng không có đầu nhập học sinh của hắn đều riêng phần mình hợp thành mặt khác. Đoàn đội cũng là học theo bắt trước, hoặc là bắt đầu tổ chức mình kế hoạch tác chiến. Cao Giật Dương cùng Thích Tân Tinh đều là tự thành một đội. Bọn hắn đều có riêng phần mình người ủng hộ. Mạc Huyên mặc dù cũng mời Tiêu Phi, nhưng Tiêu Phi lại cũng không nguyện ý nghe từ đường kiếm hiệu lệnh. Cũng là mình kéo 6-7 người thành một cái đoàn nhỏ đội. Đối với cái này đường kiếm tự nhiên cũng sẽ không vui. Tất cả mọi người là một đám học sinh, tuổi tác không lớn. Huyết khí phương cương hữu tâm khí có ngạo khí, để hắn tại ở độ tuổi này cúi đầu trước người khác. Trừ phi chênh lệch thật rất lớn, nếu không cũng là rất không có khả năng. Giống một đầu toàn thân lân phiến, thân rắn đuôi cá, mọc ra chó săn đầu như nghé con lớn quái vật bị một cái tên là Tiêu Vui học sinh kêu gọi ra. Đây là một chương sủng vật thẻ triệu hồi ra chiến đấu sủng vật. Tên là chó mãng, loại quái vật này hình thể có thể biến đổi lớn, cũng như làm tọa kỵ, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Sức chiến đấu, thích hợp làm khiên thịt xông vào chiến tuyến phía trước. Lâm Lỵ cũng đi theo triệu hoán ra một đầu lục túc mặt quỷ quái vật hình người. Toàn thân phát ra âm lãnh khí tức, khi thì thân ảnh liền phảng phất biến sắc cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Đây cũng là một chương chiến đấu sủng vật thẻ. Giờ phút này loại hình chiến đấu sủng vật lục túc quỷ thứ. Sủng vật sinh mệnh lực vào khoảng 20, nhưng tốc độ cực nhanh, kỹ xảo ám sát rất thành thạo. Hiện tại đã đều gây dựng riêng phần mình tiểu đội. Chúng ta liền riêng phần mình vì mình tiểu đội mà chiến. Đều nghe theo chỉ thị của ta, tin tưởng đồng bạn của mình. Nếu như những tiểu đội khác xuất hiện nguy cơ tình huống cần cứu viện, chúng ta xem tình huống xuất thủ. Chú ý đầu tiên là cam đoan an toàn của mình, tiếp theo mới là giết địch. Đường kiếm đã cơ bản quen thuộc ném dựa vào chính mình cái này hơn 20 người tình trạng. Lúc này Hạ Đạt chỉ lệnh nói, cho tới bây giờ hắn vẫn là rất nhẹ nhàng. Cảm giác tựa như đại học chó đi tới tiểu học tân thủ thôn trang bước. Cứ việc hố trời lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm không biết. Nhưng trước mắt trinh sát đến tình huống như cũ biểu thị vẫn là rất an toàn. Phía trước thấp rừng cây tùng bên kia dã nhân bộ lạc cứ việc giống đến kịch liệt. Tựa hồ rất phách lối, nhưng không có một đầu dã nhân xông ra rừng cây chủ động hướng bọn hắn phát động công kích. Cái này có lẽ đại biểu những dã nhân kia đều là thanh sắc bên trong nhẫm. Cũng không tính bao nhiêu lợi hại. Bất quá lúc này, đường kiếm trí năng điều tra nhện đã là chui vào rừng cây bên trong. Bắt đầu điều tra siêu tập tình báo. Rất nhanh liền có thể thu hoạch toàn bộ dã nhân bộ lạc cụ thể tin tức. Đường đại ca, chúng ta chờ một lúc chiến đấu. Thật muốn giết những dã nhân kia. Một cái tìm nơi nương tựa đường kiếm gầy tiểu thanh niên gì vui khẩn trương nói. Cũng không nhất định phải giết. Nhưng so với cái khác để bọn hắn mất đi sức chiến đấu biện pháp. Có thể giết bọn hắn. Cấp tốc thu hoạch sinh mệnh. tự nhiên là càng gọn gàng dứt khoát. Đường Kiếm bình thản cười nói, trong lời nói cho lại làm cho không ít người trong lòng có chút lạnh lẽo. Nhìn qua bình thản hiền hòa Đường Kiếm, xem ra cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Bất quá Đường Kiếm mình đương nhiên không sẽ cho là như vậy. Những học sinh này tâm lý trạng thái, hắn hết sức rõ ràng. Đã từng ở kiếp trước hắn lần thứ nhất hạ hố trời lúc, biểu hiện chưa hẳn liền muốn so gì vui muốn tốt. Thậm chí đã từng lần thứ nhất giết dã nhân về sau, hắn còn nôn rất lâu, làm mấy ngày ác mộng. Nhưng chỉ cần không muốn phe mình người chết, vậy thì nhất định phải đi giết. Có thể nương tay, nhưng khả năng này sẽ nỗ lực tương ứng để hối hận của mình đại giới. Có lẽ đối với những ngày này hố sinh vật mà nói, bọn hắn địa tinh nhân loại mới là người xâm nhập, là huyết tinh tàn nhẫn đao phủ. Nhưng những này, Đường Kiếm trước mắt cũng căn bản không xen vào. Hắn cần phải hoàn thành thi đại học, liền xem như muốn lựa chọn chung sống hòa bình, vậy cũng phải thay cái địa điểm, đổi cái phương thức, thậm chí thay cái thân phận. Nếu không, hắn lại có gì đặc quyền yêu cầu mập rồng những quân quan này cùng binh sĩ? Muốn hòa bình, muốn ngồi xuống hào hào đàm, không có khả năng. Cái này giống lúc trước từ phía trên hố tiêu tán ra một loại nào đó cường đại linh lực lượng. Kia linh khống chế Ngô Côn Vui giết vợ con của mình, còn muốn nguy hại xã hội loài người. Bút chướng này lại làm như thế nào tính? Văn minh ở giữa lẫn nhau cầu sinh cạnh tranh đào thải, căn bản không phải cái gì thiện ác đạo đức có thể tính được xong. Không có thiện ác, chỉ có sinh tồn. Đừng dày vò khốn khổ. Ngươi nhìn Cao Dật Dương bọn hắn đều đã xuất phát, chúng ta còn không đuổi theo. Mạc Uyên đã có chút không kiên nhẫn, hắn thúc giục một chương hồng hoang binh khí loại thẻ bài, triệu hoán ra một cái hiện lên ngọc chất trạng cự bàn tay to. Bàn tay còn có cán dài nắm trong tay, phát ra một loại uy áp khí tức. Đây là trong truyền thuyết bại trời trường thẻ, bất quá là ngụy phẩm giai, nhưng cũng là lục sắc thẻ bài một loại, uy năng rất lớn. Đi, Đường Kiếm phất tay, thúc dục điện từ sức nổi động lực dày thẻ. Một đám người lúc này hướng về hơn 10 dặm bên ngoài thấp rừng cây tùng nhích tới gần. Cái khác đi theo hắn 22 người, đều cũng không phải là hời hợt hạng người, liền là sinh mệnh lực hạng chót vương bá. Ngô Xuân bọn người, từng đều là hy thành một chung người nổi bật, gia cảnh không tầm thường. Những người này mang theo thẻ tổ đều rất phong phú, hoặc là tốc độ quang hoàn tăng phúc, hoặc là phụ trợ loại tiên hiệp hệ thần hành phù, tọa kỵ sủng vật các loại, từng cái tốc độ tiến lên rất nhanh. Hiện tại, bọn hắn đã là có chút tin phục Đường Kiếm, bị Đường Kiếm biểu hiện ra bình tĩnh chỉ huy cùng an bài năng lực chỗ chinh phục. Lại thêm Đường Kiếm tự thân sinh mệnh lực cũng là đủ mạnh. Thành công trong lòng tất cả mọi người dựng đứng một cái người lãnh đạo hình tượng. Cho dù là Mạc Uyên loại này kiệt ngạo bất tuần người, đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tổng cộng 7 đầu đội ngũ phân tán ra đến, hướng về thấp rừng cây tùng phương hướng vây kín mà đi. Thấp trong rừng cây tùng có chút bạo động, ảm đạm màn trời bối cảnh phụ trợ hạ, sơn lâm phương hướng có thưa thớt chim chóc vỗ cánh tây bay. Từng đợt nghe vào lộ ra phá lệ khiếp người mà cáu kỉnh gầm rú. Tại bóng cây pha tạp khi thì có bóng người đông đảo thấp trong rừng cây tùng xa xa truyền ra. Thậm chí tại bờ sông phương vị, còn có thể nhìn thấy mơ hồ có bộ lông màu đen sinh vật cái bóng ngoi đầu lên. Sợ hãi rụt rè, giống như lộ ra hơi có hoảng hốt. Trong rừng dã người hình như rất sợ chúng ta. Đúng vậy a. Nếu có dã nhân đứa bé, cũng phải hạ thủ sao? Có học sinh trong lòng bắt đầu dao động, càng đến gần, phảng phất liền càng có thể cảm nhận được trong rừng từng trương hoảng hốt sợ hãi gương mặt. Dù cho khác biệt giống loài, dù cho văn minh khác nhau, nhưng cầm mạch lăng yếu loại này ác tính, đều là bình thường nhận qua giáo dục tốt nhân loại chỗ kháng cự. Không phải ai đều có thể cầm lấy máu tanh liêm đao. Hướng về kẻ yếu vung đi, thu hoạch sinh mệnh, dù cho là nguyên bản còn rất hưng phấn Mạc Uyên, lúc này đều có chút do dự. Hắn mặc dù tốt chiến dám chiến, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền thích lấn phụ một chút kẻ yếu. Giết chóc một chút không còn sức đánh trả dã nhân, vậy sẽ chỉ để hắn cảm thấy không thú vị, không có chút nào tính khiêu chiến. Đám người không khỏi làm chậm lại một chút bước chân, ánh mắt nhìn về phía trong đội ngũ Ương Đường Kiếm, đều cẩn thận. Chính là lúc này, Đường Kiếm lại đột nhiên hai mắt hơi rét quát khẽ, đồng dạng phụ trách điều tra Lâm Lỵ, cùng một tên thanh niên khác Diệp Vân đều là sắc mặt đột biến. Thậm chí nhịn không được thấp hô ra tiếng, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, liền thấy phía trước thấp rừng cây tùng kịch liệt lắc lư. Nguyên bản liên tiếp như ai vượn dài giống quái khiếu đều hành quân lặng lẽ. Từng đợt khiến người ra đầu tê dại tiếng ông ông từ trong rừng cây truyền ra. Bóng cây lắc lư, đột nhiên liền có một mảng lớn màu đen như châu chấu quái trùng. Cực kỳ đột ngột từ thấp trong rừng cây tùng điên cuồng bay lượn mà ra. Ong ong ong còn vẫn có 5-6 dặm lộ trình. Những này lít nha lít nhít quái trùng chính là ở không trung xoay quanh. Phân số phát, như mực tàu sắc nước chảy tại ảm đạm bầu trời nhảy lên đi. Hướng về phân 7 đội đám người đánh tới. Đó là vật gì? Cỏ châu chấu tử. Châu chấu sao? Lập tức tất cả mọi người không khỏi biến sắc, có chút bối rối. Đừng hoảng hốt. Có viễn trình phạm vi lớn tính sát thương thẻ bài chờ một lúc nghe ta chỉ lệnh công kích. Đường Kiếm chỉ là nhìn một lát không trung bay tới quái trùng, liền nhẹ nhàng thở ra, hẳn là chỉ là bình thường côn trùng, không có siêu tự nhiên lực lượng, có thể sẽ ngậm có độc tố, nhưng cũng coi là tương đối dễ dàng đối phó, khiến tâm tình của hắn hơi chìm, lại là thấp trong rừng cây tùng tình huống. Lúc này trí năng điều tra nhện đã là xâm nhập đến trong rừng. Nhìn trộm đến trong rừng cảnh tượng, rừng kia bên trong đích thật là sinh còn có rất nhiều dã nhân. Nói làm dã nhân, khả năng đều xem như hơi có đánh giá cao, hoàn toàn tựa như là một chút viên hầu, khiến Đường Kiếm không khỏi nhớ tới đã từng một bộ rất già phim Planet of the Apes. Trong rừng dã nhân liền hoàn toàn giống là một đám hắc tinh tinh, lại còn hiểu được lấy lá cấu lều, nắm giữ cây cối cùng tảng đá tạo dựng binh khí. Trong rừng có săn giết không biết tên dã thú thi thể. Thậm chí Đường Kiếm còn kinh ngạc phát hiện con mồi trong đống thi thể. Hình như có binh lính liên bang quần áo, phảng phất đã từng có binh sĩ chết tại những này dã nhân trong tay. Khả năng thi thể đều đã bị từng bước xâm chiếm, mà trừ những này mới không ngừng gầm rú viên hầu. Trong rừng chỗ càng sâu vị trí, lại còn có một tôn giống như núi thịt cự hình hắc tinh tinh. Kia cự hình hắc tinh tinh hình thể vô cùng to lớn. Toàn thân đều là một nhăn giống như tông hắc sắc vỏ cây dày đặc lông tóc. Tựa như là dã nhân bộ lạc dã nhân vương. Phát ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, uống lông như máu. Nguyên bản trí năng điều tra nhện ban đầu quan sát được đầu này dã nhân vương lúc. Đối phương là nửa nằm tại tràn đầy thi thể đống xương trắng bên trên. Trên thân có bao nhiêu chỗ thông suốt vết thương rất lớn khi thì chảy máu. Tựa hồ bị trọng thương, nhưng giờ phút này, cái này hắc tinh tinh cũng đã từ con mồi thi thể đống xương trắng bên trên bò xuống. Tinh hồng hai mắt lóe ra ngang ngược quang mang, tràn đầy răng nanh huyết bồn đại khẩu bên trong thỉnh thoảng phát ra hung lệ tiếng giống. Chính là tại nó từng tiếng như sóng chiều lúc cao lúc thấp tiếng giống phía dưới. Trong rừng tất cả dã trên thân người vờn quanh màu đen côn trùng, liền đều là cùng nhau chen chúc mà ra, hóa thành thủy triều, điên cuốn về phía tất cả mọi người. Hống hống hống. Đại địa chấn động kịch liệt, 5-6 dặm có hơn thấp rừng cây tùng đều điên cuồng lay động. từng cái toàn thân màu đen lông tóc dã nhân trừng mắt tinh hoàng con mắt. Nắm lấy binh khí gầm rú lấy từ núi rừng bên trong dã man xông ra. Bọn chúng liền tựa như đi săn cấp tốc phân tán ra đến. Mở ra to dài đùi, phát ra như dã thú gào thét. Phối hợp với điên cuồng cuốn về phía tất cả mọi người màu đen phi trùng khởi xướng bắn vọt tiến công. Phảng phất lúc trước hoảng hốt mà bi ai chu lên không phải bọn chúng. Giờ phút này bọn chúng hung tàn cùng thân bên trên tán phát cái chủng loại kia dã man khí tức. Khiến người nghe mà biến sắc. Bành một cây đại thụ trực tiếp từ rừng chỗ sâu như đạn pháo đập ra. Rơi ầm ầm trên mặt đất. Chợt sau một khắc. Tại tất cả học sinh kinh dị mà ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một đầu chừng cao hơn 4 trượng bộ lông màu đen quái vật khổng lồ. Liền giống như đạn pháo xông phá mảng lớn tán cây. Từ thấp trong rừng cây tùng nhảy lên ra. Bành, lớn đất phảng phất tại nó hung tàn mà nặng nề dưới mặt bàn chân cự chiến. Dạn nứt, bụi mù nổi lên 4 phía. Hống hống hống. Một đám dã man nhân lấy tiếng giống giao lưu. Từng cái ánh mắt bên trong mang theo hung tàn dã tính cùng sát cơ. Nương theo lấy vua của bọn chúng vây kín hướng tất cả mọi người. Bắn vọt tốc độ tần mãnh mà mau lẻ. Thậm chí đã có dã man nhân. Bắt đầu hướng về cách bọn họ gần nhất cao giật dương chờ một nhóm người ném trường mâu. Đường ca. Đây con mẹ nó sợ là có hơn 200 đầu dã nhân a. Có học sinh tiếng nói cũng bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở. Không cần sợ, bọn chúng cũng sẽ không sử dụng thẻ bài. Dáng dấp cũng không đáng yêu. Đều muốn giết các ngươi. Các ngươi hoàn thủ mềm sao? Cùng ta cùng tiến lên. Đường Kiếm một tiếng hét to. Đi đầu hoạt động ván trượt dày. Thân hình nhanh như chớp. Khí thế như hồng vọt thẳng hướng về phía trước. Ông một đám đen nghịt như xương khói phi trùng đã là vọt tới phụ cận. Hùng mãnh lao xuống lướt đến. Lập tức kịch liệt vù vù tiếng điếc tai nhức óc. Những này phi trùng từng cái đều mảnh như lông trâu. Mọc ra cực kỳ nhỏ lại hút máu người dữ tợn sắp xếp hình ống rác hút. Phát ra khiến người buồn nôn tanh hôi cùng sát khí. Hùng hăng vồ giết về phía Đường Kiếm. Cẩn thận a, Đường Kiếm. Hơn 20 tên theo đuôi sau lưng Đường Kiếm học sinh. Cũng chỉ có Mạc Uyên chờ số ít mấy cái dũng khí mập được cùng cực kỳ. Cái khác đa số người đều là chân có chút như nhũn ra. Tất cả đều là kiên trì đuổi theo. Mắt thấy đen nghịt phi trùng đánh tới. Có người cũng nhịn không được thét lên. Sớm liền bắt đầu thôi động phòng ngự thẻ bài, âm thầm theo đuôi tại Đường Kiếm cái này một đội ngũ cái khác mập rồng khẽ lắc đầu. Quả thực một đám người ô hợp, vừa mới còn khen cái này Đường Kiếm, kết quả hiện tại hắn lại trực tiếp xông lên đi. Còn có cái này ngu xuẩn là ai? Địch nhân đều cách xa 8 trượng, sớm như vậy liền thôi động phòng ngự thẻ bài, không công kích phản mà bị động phòng ngự. Đánh không hoàn thủ, rác rưởi, vui xác, mập rồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bên này lời bình mới vừa vặn hạ đạt. Phía trước, Đường Kiếm vọt tới trước thân thể bỗng nhiên một cái gấp hình trượt đình chỉ ở xu thế. Cả người như nguyên địa xoay tròn nửa tuần. Điện từ sức nổi động lực dày tại mặt đất hoa cọ sát ra một mảng lớn vết tích. Bụi mù phiêu khởi. Đường Kiếm cả người khẽ nghiêng, tại kia một mảng lớn khiến người biến sắc đen nghịt phi trùng tại ngoài mấy chục thước lao xuống mà. Đến thời khắc, trong tay dụng cụ đo lường liền đã hơi hơi dơ lên. Một trận lục mang, từ dụng cụ đo lường bên trên bỗng nhiên nở rộ. Hô hô đột nhiên có một trận hung mãnh cuồng phong. Tại Đường Kiếm dụng cụ đo lường bên trên một trương thẻ lục sáng lên sát na. Vô cùng hung mãnh nổi lên, lục phẩm nhị tinh ma pháp thẻ cuồng phong. Có lẽ người có thể dùng tấm thẻ này, nhấc lên một mảng lớn hấp dẫn người nhãn cầu váy liền áo ngọn nguồn. Cuồng phong đột khởi, mảng lớn bão cát như phát tào táo bạo bát phủ, điên cuồng trên nhảy dưới tránh. A, khoảng cách đường kiếm rất gần. Lâm Lệ kinh hô một tiếng. Mái tóc bị cuồng gió thổi lôi kéo đến thẳng tắp. Hai đầu đôi chân dài suýt nữa bị thổi làm ly khai mặt đất. 95 cân thể trọng. Cũng hoàn toàn gánh không được một trận này tao gió mãnh thổi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.